Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 11 đến 1 thích khách. Gocchuyenaudio.com. Nước sông Thụy Khuê trong vắt soi rõ màu xanh tràn đầy sức sống của rừng cổ thụ hai bên bờ. Khí lạnh từ mặt nước bốc lên tạo thành một lớp sương mỏng mờ ảo phảng phất khiến phong cảnh càng thêm huyền ảo mê hoặc lòng người. Hồ Hiểu Minh cũng chẳng mang hình tượng bản thân, ngồi khoanh chân trên mũi thuyền, ngửa đầu để làn gió mát lạnh mơn trớn khắp da thịt. Tham Lam hít thật sâu như muốn ghi nhớ từng mùi vị thiên nhiên tự do phóng khoáng vào tâm trí. Phụng Phi Vũ nhìn khuôn mặt say mê ngắm cảnh của Hồ Hiểu Minh. Thấy vẻ hạnh phúc không hề che giấu của nàng thì tâm có chút ngứa ngáy. Liền lên tiếng hỏi, cảnh đẹp đến vậy sao? Hồ Hiểu Minh hé mắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cứng cỏi lạnh lùng trên cao. Đôi mắt hắn ẩn hiện những tia sáng loang loáng đầy cảm xúc khó tả. Tim nàng vì thế lại lộp bộp nhảy nhót, khuôn mặt lại có chút nóng. Cảnh dĩ nhiên là đẹp rồi. Nàng ngắc ngứ đáp. Vội vội vàng vàng quay mặt về phía dòng nước trong vắt. Cố ổn định lại nhịp tim thất thường. Đưa tay chỉ loạn về phía trước. Huynh không thấy sao, núi non trùng điệp, sông nước hữu tình, thật là một chốn bồng lai tiên. Chữ cảnh còn nằm trong miệng chưa kịp thốt ra thì liền ngưng bặt. Ngay phía tay nàng đang chỉ, một mũi tên như xé gió lao đến. Tiếng không khí bị rạch nát như rõ ràng bên tai. Phụng Phi Vũ cũng đã nhận ra chuyện khác thường, nhanh như cắt kéo Hồ Hiểu Minh ra sau, vừa lúc mũi tên cắm phập một phát, lút sâu xuống ván thuyền hoa, phần đuôi còn rung lên bần bật đủ thấy sức phóng của nó mạnh mẽ đến cỡ nào. Phi Hổ cùng Doãn Trực thấy biến đã liền cảnh giác lui vào trong khoang thuyền hộ giá. Đám ca kỹ chậm chạp vẫn mãi mê mùa hát. Vân Thuận Đế biết rõ tình huống vẫn một mực vui vẻ chống cắm ngắm mỹ nữ. Chẳng xem mấy vụ hành thích là cái móng tay gì. Phụng Phi Vũ nhanh chóng đứng lên che chở trước mặt Hồ Hiểu Minh. Ánh mắt sắc lẻm như diều hâu chiếu thẳng về nơi phát ra mũi tên kia. Đúng lúc đó hơn chục đốm sáng dần hiện rõ giữa sắc trời thu trong vắt. Hồ Hiểu Minh ngóng cổ nhìn, ngay lập tức nhận ra đó là mũi tên lửa. Còn chưa kịp nghĩ đã thấy Phụng Phi Vũ đẩy nàng vào gần khoang thuyền. Không quay đầu lại, thản nhiên dặn dò, đứng yên ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lời vừa dứt, một trường từ tay hắn mạnh mẽ phóng xuống mặt nước, bùm một tiếng, một làn nước mỏng dựng thẳng lên tạo thành một bức tường chắn lửa kiên cố. Lửa bị dập tắt, mấy mũi tên bị nước chặn cũng giảm dần lực, dụng là tả xuống mặt nước sóng sánh. Bên trong khoang bắt đầu vang lên tiếng la thẳng thốt của các ca kỹ. Giọng Vân Thuận Đế uy quyền vang lên đầy đe dọa. Múa tiếp cho ta, tiếng đàn lại chúc chắc vang lên. Âm thanh run rẩy sợ hãi. Vân Thuận Đế vẫn một mực thản nhiên như không. Ánh mắt nhu hòa nhìn chẳng khác gì một kẻ háo sắc. Khí thế quả thực hoàn toàn khác với khi hắn đanh thép ra lệnh cho nhóm ca kỹ. Phi Hổ cũng nhanh chóng bước ra ngoài hỗ trợ. Không cần ai nhắc nhở cũng tự giác đứng chắn trước mặt Hồ Hiểu Minh che chở. Sát thủ lần này đến không biết là vì vương gia hay vì vị đế vương bên trong. Nhưng quy mô tấn công không hề nhỏ. Vài chục mũi tên chỉ là màn khởi động ban đầu. Tiếp theo sau là ba bề tấn công. Trước mặt là những mũi tên xé gió. Hai bên mạn trái phải là ám khí bắn ra từ những tán lá cổ thụ dày rộng. Phụng Phi Vũ chỉ một cái liếc mắt. Phi Hổ đã liền hiểu ý chủ tử. Hắn vận lực, hét lên một tiếng đanh thép, trưởng lực như vũ bão đánh về hai bên, đem chỗ ám khí kia vứt hết xuống nước. Hồ Hiểu Minh đứng gần đó cũng bị trưởng lực của hắn làm lung lay suýt ngã. Trong lòng thán phục không ngớt, suýt nữa đã giơ luôn ngón cái lên khen ngợi hắn. Phụng Phi Vũ lại vận kình đánh bay đám tên bắn kia. Phối hợp vô cùng nhịp nhàng ăn ý. Con thuyền hoa lúc này đã dừng lại giữa dòng Thụy Khuê. Bập bềnh giữa sóng nước vì trưởng lực mà dậy sóng. Phụng Phi Vũ quét mắt một hồi, nhanh chóng nhận ra số lượng sát thủ phải hơn 50 người đang ẩn mình trong rừng cổ thụ hai bên bờ. Mắt Phượng khẽ hít lại. Hắn chợt cười vang, lớn tiếng nói, sát thủ Hồng Xà Môn khi nào lại muốn giấu mặt như thế? Đã đến sao không có gan ra đây mặt đối mặt? số lượng người đông như thế mà các ngươi lại sợ hãi vài người chúng ta sao? Thật nực cười, tiếng nói mỉa mai cùng khiêu khích khiến luồng sát khí từ khắp nơi dần tăng lên nồng đượm. Hồng Xà Môn, nghe tên có vẻ tà ác, nhưng thực ra là một trong các danh môn chính phái đứng đầu võ lâm. Đem chính nghĩa trở thành phương châm hàng đầu trong hành động. Thật không ngờ hôm nay lại chơi trò đánh lén hèn hạ này. Quả thật khiến kẻ khác chê cười. Sát thủ Hồng Xà cũng chỉ là nhận mệnh đi thực hiện. Quan sát từ xa dù không biết thân phận nhưng cũng đủ nhận ra những người trên thuyền là cao thủ nên đâu dám lộ liễu tấn công dù người đông thế mạnh. Cách chương.